Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, đệ 48 chương. Phía trước nhìn đến này hai người, không ít người thấy Lục Phong phóng thấp tư thái, một lần cho rằng bọn họ sẽ tại chỗ hợp lại, không dự đoán được liền một lát sau, Lục Phong đột nhiên bị bước đến như vậy chật vật, trải qua học sinh không khỏi thả chậm bước chân. Trong đám người tản ra muốn ăn dưa lại ngượng ngùng tới gần Thanh Âm Ni, không ít người suy đoán. Xem ra hẳn là Lục Phong phạm vào cái gì nguyên tắc tính sai lầm. Bằng không nếu thật là sáng nay sân vận động kia cha. Mặc dù thật chia tay hắn cũng không đáng như vậy chật vật. Trong lúc nhất thời mọi người đều ở đoán hắn có phải hay không ngoại tình liêu tao. Hoặc là lại càng trọng đại bát quái. Lúc này Ninh Tuyết đã làm đến chính mình điện thoại tạp. Từ trường học ra tới, vừa ra cổng trường liền thấy một màn này. Nàng nhìn Lục Phong chật vật ngồi dưới đất bộ dáng, còn có một bên Bạch Khởi kia trên cao nhìn xuống kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời đau lòng vô cùng, nàng coi là nam thần người, liền như vậy ở trước công chúng bị nữ nhân khác nhục nhã. Chẳng lẽ hắn liền nên chịu này hết thảy sao? Kia Bạch Khởi không khỏi cũng kiêu ngạo một chút, nàng đương chính mình là ai? Buổi sáng liền không thể hiểu được mượn đề tài, lúc này càng là đem Lục Phong thể diện đạp lên dưới chân. Lúc trước Lục Phong rốt cuộc là coi trọng này nữ nơi nào? Bất quá chính là lớn lên xinh đẹp mà thôi, nội bộ còn lại là một bộ rắn rết tâm địa, nàng bên này lại khó chịu, Bạch Khởi cũng đã thượng chính mình xe. Ở một chúng trong tầm mắt nghênh ngang mà đi, Ninh Tuyết lúc này mới vội vàng đi vào Lục Phong trước mặt. Đối hắn vươn một bàn tay, có khỏe không, có thể đứng lên đi, Lục Phong ngẩng đầu, liền nhìn đến phảng phất hồn thân tản ra quang mang nữ hài nhi xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nàng không thể nghi ngờ là xinh đẹp, hồn thân trên dưới có loại không giống chân nhân tinh xảo. Bằng không cũng sẽ không làm chính mình liếc mắt một cái kinh diễm ni, nhưng có lẽ là mới nói. Hai câu lời nói không đến đã bị Bạch Khởi trước mặt mọi người đá văng nguyên nhân. Ngay lúc đó nan kham cùng xấu hổ mới là hắn lớn nhất ấn tượng. Cũng không biết có phải hay không khi đó chung quanh tiếng người quấy phá. Lục Phong lúc này cũng khó tránh khỏi đem Ninh Tuyết cùng Bạch Khởi tương đối lên. Tưởng tượng đến Bạch Khởi. Lục Phong trong lòng đó là xấu hổ cùng sợ hãi, có loại chưa bao giờ chân chính nhận thức quá nàng sợ hãi cả mà ni, nhưng trước mắt nữ xinh đẹp. Thì đẹp đó, lại sẽ không cho người ta như vậy cường lực áp bách. Làm người không thở nổi, Lục Phong vừa mới ở Bạch Khởi trước mặt thể nghiệm cực độ nan kham cùng lòng tự tin phá hủy. Chính thức bức thiết muốn chứng minh gì đó thời điểm mà ni, vì thế hắn bắt lấy Ninh Tuyết tay. Hơi một mượn lực đứng lên, tiếp theo ở Ninh Tuyết thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, Ninh Tuyết một ngốc, liền nghe được đỉnh đầu truyền đến một thanh âm, làm ta bạn gái đi. Chung quanh phảng phất lặng im một cái chớp mắt, nguyên bản nhiếp với Bạch Khởi thu thập người kia khủng bố không khí. Muốn ăn dưa lại không dám phát ra âm thanh người, lúc này đột nhiên liền tao động lên. Nhưng cho dù này phân tao động cũng che giấu không dưới Ninh Tuyết trái tim kinh hoàng thanh âm. Nàng không phải không có mặc sức tưởng tượng quá giờ khắc này. Nhưng lại không dự đoán được tới nhanh như vậy. Ninh Tuyết ngẩng đầu, nhìn cái này chính mình yêu thầm hơn 2 năm nam sinh. Tầm mắt đối thượng hắn đôi mắt, ánh mắt kia chung tràn ngập bức thiết cả mờ ni, Ninh Tuyết thiếu chút nữa cảm động khóc. Gương mặt đỏ bừng gật gật đầu, ân. Cái này trường hợp nếu là chỉ cần liền như vậy xem. Vẫn là, rất tinh, lãng mạn, tuấn nam mỹ nữ ôm, bá đạo ưu tú soái ca thâm tình thổ lộ, mỹ lệ thiếu nữ, kiêu treo, xấu hổ nhảy nhót, chính là huynh đệ, ngươi có phải hay không đã quên ngươi vừa mới bị đá. Hơn nữa bị đá đến như thế chật vật, quả thực cùng chó nhật bị đưa ra ra môn giống nhau. Muốn thật không đầu không đuôi. Mọi người cũng liền cho rằng là Bạch Khởi làm tinh, làm đến cùng nam sinh qua tay tìm người khác, lưu nàng chính mình một người hối hận đi, nhưng rõ ràng chia tay sự đã lên men một ngày, Lý do chính là ngươi nam sinh thích liêu tao. Xem nhân gia mập mạp nghịch tập thành mỹ nữ. Lập tức liền dán lên đi. Ngay từ đầu còn có nữ sinh không muốn tin tưởng Lục Phong như vậy nông cạn. Đối phía trước lời đồn đãi cầm giữ lại thái độ. Nhưng nhìn xem như bây giờ nhi. Bạch Khởi vì cái gì quả quyết đạp hắn a? Vãn hồi vô vọng quay đầu liền dính cùng nhau. Nói hai ngươi không phải sớm thông đồng cùng nhau ai tin. Trong lúc nhất thời lãng mạn vườn trường vương tử cùng tân tấn nữ thần kết hợp biến thành cha nam. Tiện Gian, Gian, nữ tự mình cảm động. Không ít Lục Phong ủng độn tan nát cõi lòng đầy đất. Vì này sau thoát phấn hồi dẫm mai phục phục bút. Càng có người thảo luận. Ninh Tuyết phía trước vẫn là cái mập mạp đi. Khi đó hai người liền bắt đầu thông đồng. Kia Lục Phong khẩu vị đủ trọng a. Đến lượt ta là Bạch Khởi cũng chịu không nổi loại này vũ nhục a. Quá ghê tởm này quả thực đương nhiên. Này đó hiểu lầm cũng không có người tới làm sáng tỏ là được. Lúc này Bạch Khởi đã về tới ra. Thế giới này nguyên chủ gia đình bầu không khí tuy rằng không bằng Bạch Khởi nhà mình. Nhưng cũng tính không tồi. Cha mẹ hai bên ngoài không có lung tung rối loạn liên lụy. Một lòng trầm mê với công tác, bởi vậy ngày thường đối hai tử có chút sơ với quan tâm. Nhưng mỗi tháng cũng sẽ riêng trừ hai ngày thời gian bồi nàng. Ở kẻ có tiền chung coi như không tồi, gần nhất Bạch phụ Bạch mẫu đều không ở nhà, trong nhà chỉ có người hầu bảo mẫu, sinh hoạt phẩm chất so trước thế giới muốn khá hơn nhiều. Nàng trở về không bao lâu, liền có quan hệ không tồi nữ sinh gửi tin tức nói cho nàng. Nàng sau khi đi cổng trường khẩu phát sinh sự, nói là Lục Phong cùng Ninh Tuyết đã ở bên nhau, không đơn thuần chỉ là như thế. Ninh Tuyết còn tượng Lục Phong xe, xem phương hướng không giống như là đưa nàng về nhà, phỏng chừng là đi chơi. Nữ sinh bên kia còn rất là phẫn hận, buổi sáng thời điểm ta còn đương ngươi mượn đề tài đâu. Nguyên lai này hai, tiện Gian, Gian, người sớm thông đồng cùng nhau, không được. Bạch Khởi, ngươi không thể liền như vậy làm cho bọn họ hào quá. Các ngươi buổi sáng mới chia tay, hắn Lục Phong liền như vậy không chịu nổi tịch mịch. Còn có cái kia Ninh Tuyết, cái gì ngoạn ý nhi a? Cho rằng giảm đi xuống mấy chục cân heo, thịt râu, liền biến Bạch Phú Mỹ. Ta cảm thấy chúng ta, ngươi cảm thấy. Bạch Khởi cười, khi nào đến phiên ngươi cảm thấy. Bạch Khởi nói xong lời này. Lòng đầy căm phẫn thanh âm đột nhiên im bạt, điện thoại kia đoan tản ra xấu hổ, thật lâu sau nghe được thanh âm kia ngượng ngùng nói. Hành, hành đi, hoàng đế không vội thái giám sốt ruột, ta này không phải cũng là quá vì ngươi bất bình sao? Bạch Khởi cười nhạo, phải không, ta nghe ngươi khẩu khí này, còn tưởng rằng ngươi bạn trai bị đoạt đâu, nói không đợi đối phương giải thích. Lại nói. Cũng là, không chuẩn nhân ra ở ngươi trong lòng thật là ngươi tinh thần bạn trai. Ta chẳng qua là tạm thời gửi lại quầy mà thôi, không chờ đến ngươi lĩnh. Liền có người tự tiện cậy ra ngăn tủ lấy đi rồi ngươi, gửi lại vật. Ngươi trong lòng muốn giết người cũng là lẽ thường, chẳng qua ngốc bức làm việc cũng đừng tưởng. Quá nhiều, trí lực không được học cái gì mượn đao giết người. Không phải, ta không. Ta, bên kia kinh hoàng thất thố, không biết Lục Phong sau lưng ám chỉ quá ngươi cái gì. Ngươi xem hắn liền so ngươi thông minh đâu, Bạch Khởi cười nói. Cũng không cho ngươi chân chính hứa hẹn, một khi hy vọng thất bại, ngươi cư nhiên vô pháp đúng lý hợp tình tìm hắn rằng co, đừng rong rong dài dài. Ta không có giận ngươi, chính là cảm thấy ngươi dại dột nhưng, ái ai. Lại đáng thương mà thôi, Bạch Khởi nói xong liền treo điện thoại. Bên kia giống như một con bóp chặt chính mình cổ tay buông ra giống nhau. Trong lòng không cấm nghĩ mà sợ kinh hoàng, nguyên lai Bạch Khởi sớm liền rõ ràng. Nàng sớm đem hết thảy xem ở trong mắt, đáng thương chính mình còn tưởng rằng cùng đối phương bạn trai có ăn ý. Tâm lý thượng một lần có một loại âm ám thắng lợi cả mà ni Bạch Khởi bên này thật là đáng sợ. Nữ sinh một khang lửa giận tự nhiên mà vậy chút xuống hướng về phía Ninh Tuyết bên này. Ninh Tuyết là đã khuya mới về đến nhà, Lục Phong mới ở Bạch Khởi nơi đó tin tưởng sụp đổ. bức thiết tưởng ở nữ sinh trước mặt biểu hiện cường thế. Hắn có tiền có đường từ, xã hội thượng lưu kiến thức đồ vật không phải người bình thường suy nghĩ. Vì thế hôm nay mang Ninh Tuyết đi ra ngoài chơi, là làm nàng mở rộng tầm mắt. Ninh Tuyết thẳng đến bị Lục Phong đưa đến dưới lầu, cả người chân đều ở đánh phiêu, giống như trí thân trong mộng, lãng mạn xây dựng dựa ái tình, cực hạn mộng ảo lãng mạn dựa tiền tài. Hôm nay thể nghiệm, đó là Ninh Tuyết nằm mơ cũng không dám tưởng, nàng thậm chí đều hoài nghi này hết thảy có phải hay không thật sự. Ở phân biệt thời điểm, nàng cùng Lục Phong hôn môi, sau đó nhảy nhót lên lầu, không màng cha mẹ quát lớn trở lại phòng, hoa hơn nửa ngày áp lực hưng phấn sau, lúc này mới nhớ tới đàn liêu sự, nàng nhảy ra phía trước đào thải cũ di động, cắm tạp đăng nhập WeChat, lúc này bao lì xì trong đàn mặt có người đang nói chuyện thiên. Ninh Tuyết chạy nhanh mở ra, bỏ lỡ a, bỏ lỡ a, ta cũng là, vì cái gì ta khi đó ở luyện đan, một lò phá mỹ dung đan mà thôi. Bất quá là muốn kiếm điểm nữ tu linh thạch, thứ đồ kia khi nào luyện không tốt, ta làm gì thế nào cũng phải khi đó luyện. Các ngươi có ta thảm sao? Ta nhìn đến đại lão bao lì xí, đã điểm đi vào đoạt, mẹ nó tay xú, liền thể tu kia không biết nhìn hàng ngoạn ý nhi đều cướp được. Thể tu không xấu hổ, lăn ra đây, ngươi lại không cần phải. Lão phu lấy đồ vật cùng ngươi đổi, tuyệt không mệt ngươi. Đánh đổ đi, lúc ấy đã bị người lợi dụng sơ hở, đã trễ thế này ăn phân đều không đuổi kịp, nhiệt rè, trang, cha cha ký, đại lão, cầu bổ bao lì xí, lan, mặt ở đâu, không biết xấu hổ đề, a còng cha cha ký, đại lão cầu thông qua bạn tốt, trong đàn tràn đầy không cướp được bao lì xì kêu rên cùng đối đại lão kêu gọi. Một đám hóa thân liếm cầu làm nhảm bộ dáng. Làm Ninh Tuyết thiếu chút nữa không quen biết cái này đàn. Nhưng nàng cũng từ đối thoại chung đã biết một cái quan trọng tin tức. Chiều nay có tân nhân tiến đàn. Hơn nữa người này tài nguyên phong phú. Là một loại đại năng đều đoan không được rụt rè. Ninh Tuyết trong lòng trầm xuống. Bỏ qua bao lì xì thất vọng làm nàng tâm can. Thịt râu, đều ở đâu, lăn lộn lâu như vậy. Nàng cũng minh bạch bao lì xì đàn ở mỗi cái đàn hữu trong tay biểu hiện hình thức là không giống nhau, này vẫn là cái kia đầu óc đơn giản thể tu trong lúc vô tình lộ ra. Di động của nàng WeChat có thể thiết trí bao lì xì nhắc nhở. Đoạt bao lì xì một lần là nhất phương tiện, thả nhiều lần đều sẽ không sai quá. Hôm nay liền lần này ngọ sự, nàng liền bỏ lỡ liền đại năng nhóm đều đỏ mắt bảo bối. Đó là thứ đồ kia đối chính mình vô dụng, cũng có thể cùng khác đại lão đổi thứ tốt à. Ninh Tuyết như vậy tưởng tượng, đối với hại chính mình di động bị tịch thu Bạch Khởi Liên càng là căm hận. Lớp trưởng, ở nàng xem ra kia chỉ là Bạch Khởi chó săn, khẳng định là tên kia bởi vì buổi sáng sự tìm cơ hội làm nàng mà thôi. Ninh Tuyết trong lòng cắn răng, click mở máy tính, căn cứ dĩ vãng ký lục trong đàn mọi người yêu thích. Lại sang chọn ra không ít không tồi điện ảnh, đóng gói lên phát đến trong đàn, các đại lão vất vả. Đây là gần nhất tân gia, nhìn xem có hay không thích a. Có bao lì xì đương nhiên đều sẽ theo bản năng đoạt. Bất quá lúc này đại gia tâm thần đều tại hạ ngọ bao lì xì thượng. Kia mấy chương nho nhỏ trang giấy, rơi xuống bọn họ tùy ý một giới, không nói chọc được thiên hạ đại loạn. Kia cũng là người tu chân thấy liền đi không nổi, nó không chỉ có chỉ là một chương linh lực hồn hậu, có cực cường chịu tải tính cùng đắp nạn lực nguyên vật liệu. Càng chứng minh rồi cao đẳng tiên giới là tồn tại, cũng làm cho bọn họ loại này khổ tu người thấy được ánh dạng đông. Sở hữu lúc này nơi nào có rảnh để ý tới hoạt động giải trí. Vì thế lãnh xong bao lì xí, mọi người đề tài cũng chưa đoạn. Lại tiếp tục hàn huyên lên, thỉnh thoảng không ngừng kêu gọi đại lão ra tới. Ninh Tuyết tức giận đến đem móng tay tiêm đều gặm lạn. Nhưng trong đàn lại không có nàng nói chuyện đường sống. Xem mọi người như vậy, nhiệt rè, trang, nàng nếu là tùy tiện đánh gãy hoặc là mất hứng, bị đá liền khóc địa phương đều không có. Lúc này Ninh Tuyết là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Trong đàn cái gọi là đại lão chính là nàng Hào tự mình kéo vào đi. Tuy rằng người tiến đàn thời gian chính là nàng di động ly thân thời gian. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng thế giới này có người có được đại năng nhóm đều đỏ mắt trí. Bảo, nàng lúc này chỉ có thể khuy bình xem mọi người nói chuyện phiếm. Thường thường cắm thượng vài câu là nha, ha ha ha ha, hoa, linh tinh, xem như soát tồn tại cả mà ni không bao lâu. Liền có một cái xa lạ chân dung nhảy ra tới, ngượng ngùng. Tắm rửa một cái, không phát hiện nhiều người như vậy tìm ta. Cái này kêu cha cha kỳ vừa lên tới, toàn bộ đàn đều cùng điên rồi giống nhau, trừ bỏ mấy cái phía trước cho thấy gần nhất muốn bế quan. Tại tuyến người tất cả đều ra tới, phỏng chừng bế quan kia mấy cái ra tới lợi hại hủy đến ruột thanh. Đại lão xem ta, đại lão phát lại bổ sung bao lì xí, ô ô ta không thu đến, lòng tham không đáy nghèo bức cấm môn một năm mà ni dứt khoát đá ra đàn đi. Lan lan lan, ngươi đàn tưởng độc chiếm chỗ tốt sắc mặt không cần quá khó coi. Cha cha ký, đại lão ta, thi pi, cổ viên, hợp hoan chịu bị đàn chủ cấm ngôn một năm mà ni cho nên nói không hổ là đàn chủ đâu. Tiêu giao tán tu cấm xong môn liền đã phát cái chuyên trúc bao lì xì cấp bạch khởi, đạo hữu. Ngươi tắm rửa a, ta đưa ngươi một cái thanh khiết châu a, ngoạn ý nhi này mang ở thân thượng. Vô luận thân chỗ bất luận cái gì hoàn cảnh, đều có thể làm ngươi một thân thoải mái thanh tân. Hải nha nha, điểm này tiểu ngoạn ý nhi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới khoe khoang. Nói một cái chuyên trúc bao lì xì lại đã phát lại đây đại lão. Đây là tích cốc đan, không phải trên thị trường cái loại này có khi hiệu hạn chế hàng rẻ tiền. Ở cái này có thể trực tiếp đem linh khí chuyển hóa vì năng lượng. Cuồn cuộn không dứt. Vô tu vi người ăn nhưng trực tiếp tiến vào luyện khí kỳ. Ninh Tuyết nhìn trước mắt rầm rộ, cả người đều ngốc, ngay từ đầu nàng nhìn đến tân nhân nói chính mình tắm rửa trở về thời điểm. Trong lòng còn khinh thường, cảm thấy đại lão gì đó bất quá như vậy, phỏng chừng là vận khí tốt được đến cái gì bảo vật. Mơ màng hồ đồ thảo trong đàn người niềm vui, nhớ rõ nàng vừa mới nhập đàn thời điểm. Cũng là trong lúc vô tình nói một câu cùng loại nói. Trong đàn liền một mảnh lặng im, sau đó không thể tư hỏi nàng, ngươi cư nhiên còn cần chính mình tắm rửa. Ngươi cư nhiên còn dùng lược chải đầu, ngươi cư nhiên một đốn không ăn cái gì liền sẽ đói. Ngay lúc đó cảnh tượng nàng nhớ tới liền không chỗ dung thân. Sợ này nhóm người ghét bỏ đem chính mình đá ra đàn. Cũng may nhìn nàng thu nạp giải trí ngoạn ý nhi đủ cần mẫn phân thượng. Mọi người tạm thời xem nhẹ điểm này. Sở hữu nhìn đến tắm rửa cái này từ ngữ mấu chốt thời khắc đó. Ninh Tuyết liền trong lòng bốc cháy lên một cổ vui sướng khi người gặp họa. Nhưng nàng nhìn đến chính là cái gì? Là cùng phía trước hoàn toàn bất đồng đãi ngộ. Đồng dạng đều là yêu cầu chính mình tắm rửa phàm nhân. Vì cái gì như cũ mỗi người quỳ liếm, không nên là phát hiện nàng chân thật bản lĩnh, sau đó lãnh đạm xa cách thậm chí đá ra đàn đi sao? Còn cố ý bởi vì nhân ra tắm rửa đã phát hai cái bao lì xì. Kia hai cái bao lì xì bảo bối, Ninh Tuyết nhìn đôi mắt đều hồng đến mau lấy máu, nàng như vậy cực cực khổ khổ lao lực lấy lòng, cũng trước nay không được đến quá đãi ngộ như thế a. Nhất nhưng khí chính là, đối phương thu bao lì xì thu đến nhanh nhẹn, ngoài miệng còn trang bức tạ lạp, bất quá ta rất thích tắm gội, thời khắc dùng thanh khiết châu liền không như vậy hưởng thụ. Đúng đúng đúng, ta cũng thích, ta động phủ bên ngoài liền có suối nước nóng, ngâm mình ở bên trong, xuân chun, thiên thưởng anh, mùa thu thưởng phong, đông, ngày di, thưởng tuyết. Này đó chỉ biết tu luyện đầu gỗ chỗ nào minh bạch nơi này hưởng thụ. Phi, liền ngươi có suối nước nóng. Ta động phủ ngoại suối nguồn còn đông ấm hạ lạnh đâu. Một đám người lại liền suối nước nóng triển khai thảo luận. Nếu không phải biết rõ vô pháp phá giới, đều phải mời cái kia cha cha kỳ qua đi cùng chung. Ngẫm lại phía trước chính mình đề một câu tắm rửa là cái gì kết quả. Đối lập quá thảm thiết, Ninh Tuyết chỉ cảm thấy khóe mắt phảng phất có chút ướt át. nhưng mà lúc này bao lì xì nhắc nhở đột nhiên vang lên. Ninh Tuyết vội vàng đi đoạt lấy, luôn luôn sẽ không thất bại, nàng nhìn giao diện chung bao lì xì đã bị lãnh xong nhắc nhở. Cả người đều ngốc bức, nàng không biết chính là, ngày thường trong đàn đàn phát một ít vật liệu thừa mà thôi. Đa số người đoạt chính là cái vận may, không kia hứng thú thời điểm lười đều lười đến điểm, tự nhiên hồi hồi có nàng. Trên thực tế những cái đó bao lì xì thường xuyên còn có không lãnh xong. Chỉ cần kịp thời đoạt, giống nhau đều sẽ không lậu, nhưng lúc này mỗi người đều nhìn chằm chằm có được tiên giới linh lực trí bảo tân nhân đại lão đâu. Sao lại tiện nghi người khác? Ninh Tuyết một cái thịt thể phàm thai, thật đua khởi tốc độ tay tới, sẽ là những người này đối thủ. Đó là cho nàng cái gian lận hệ thống trực tiếp đoạt đều không nhất định có thể đoạt thắng những người này, vì thế Ninh Tuyết tay cương ở giữa không trung, mà trong đàn người đã cao hứng đến điên rồi. Lần này Bạch Khởi phát bao lì xì khá lớn, có mười mấy, mỗi cái bao lì xì có số lượng không đợi vài giọt linh tuyền thủy. Chính là lúc trước số 6 linh tuyền, nàng rót vài trên xe dao, đương nhiên nhiệm vụ thế giới không có khả năng mang nhiều ít lại đây. Cho nên đến tỉnh điểm dùng, bất quá Bạch Khởi sớm tính minh bạch, linh tuyền thủy hiệu dụng, đối với những người này tới nói nên không ngừng ở bọn họ bình thường thế giới như vậy gần là Mỹ. Dung cùng trị bách bệnh mà thôi, mặc kệ là luyện đan, vẫn là tài bồi linh dược, hoặc là luyện chế pháp khí hẳn là đều hữu dụng, mặc dù hiệu dụng thật sự chỉ có Mỹ dung dưỡng nhan điểm này. Nhưng này đến từ tiên giới tàn lưu linh khí, đối với tu đạo người tới nói đều là đến không được kỳ ngộ. Đánh cái cách khác, một cái chính mình khát khao vô cùng, nhưng không hề liên hệ thượng giới, có giống nhau thuộc về nên vị diện linh lực liên hệ. Liên có định vị cùng loại cấp bậc khả năng, thả có thể căn cứ linh lực phân tích phỏng đoán thượng giới phổ biến linh lực phân biệt nồng hậu. Vì chính mình ngày sau làm chuẩn bị, nếu không nữa thì, cũng có thể ở tu vi chung có điều lĩnh ngộ. Đánh cái cách khác tựa như đem hiện tại kỹ thuật tàn phiến đưa về hơn 10-20 năm trước giống nhau, chuyên nghiệp người tổng hội bởi vì có tham chiếu cùng sờ soạng, thiếu đi một ít đường vòng, cho nên này vài giọt nước suối tuy rằng mặt trên linh khí so buổi chiều trăng giấy loãng, nhưng trong đàn người vẫn là cao hứng điên rồi, có tiểu tâm bảo bối thu hồi tới, có trực tiếp đem nước suối luyện hóa tiến chính mình linh tuyển mát, có trực tiếp dùng để uống sau đó đà tọa lên, nhưng đều không ngoại lệ. Đối với tân nhân đại lão bối cảnh nhận đồng càng mãnh liệt. Ngay từ đầu đại gia như vậy truy phủng, kỳ thật trừ bỏ thật sự kinh ngạc với buổi chiều trí bảo ngoại. Còn có tiến thêm một bước thử ý tứ, không biết tân nhân đại lão nơi đó tự tin rốt cuộc là cái gì trình độ. Đương nhiên nếu chỉ là cơ duyên ngẫu nhiên được đến mảnh nhỏ, kia cũng làm theo sẽ nhiệt tình tiếp nhận hắn, bởi vì tu chân một đường, giảng chính là cơ duyên, vạn nhất hắn lại có vận may đâu. Nhưng kết quả viễn siêu bọn họ chờ mong, xem đối phương tản mạn bộ dáng, này loại trí bảo thế nhưng không ít, trong đàn người điên cuồng, ai còn có thể đoan đến khởi thân đoạn, chỉ nghĩ muốn liều mạng cùng đại lão bảo trì lâu dài giao tình. Bạch Khởi phát xong bao lì xì, liền ở trong đàn nói ta đã phát, nên các ngươi lạp, cái này ai cũng không dám keo kiệt, trong lúc nhất thời nghênh đón một trận bao lì xì cuồng hoan. Trong đàn người cũng là gà tạc, biết đại lão vừa mới cho thứ tốt, lúc này keo kiệt kỳ cục, kế tiếp bao lì xì khẳng định đều là thứ tốt, cho nên một đám cũng không có ngày thường rụt rè, đoạt bao lì xì đoạt đến bay lên, nhưng thật ra ở một hai cái qua đi phát hiện đại lão tốc độ tay chậm. Liên tự giác hoặc là chia nàng chuyên gia bao lì xì, hoặc là trực tiếp từ chia thứ tốt, cho nên Bạch Khởi bên này đoạt không đến bao lì xì. Đó là nửa điểm mệt không ăn, nhưng Ninh Tuyết bên này liền dương mắt nhìn, nàng trơ mắt nhìn hạ bao lì xì vũ, nhưng mà chính mình một cái đều đoạt không đến, trực tiếp tức giận đến khóc lớn trùy giường. Các ngươi chậm một chút a, tốt xấu làm ta đoạt một cái a. Nàng rốt cuộc nhịn không được ở trong đàn vô lực nói. Những người khác nhìn cơ bản xem nhẹ, đều cân nhắc cướp được bảo bối đi, chỉ có một tu sĩ xem nàng đáng thương, thuận tay đã phát cái chuyên trúc bao lì xì đuổi rồi một chút. Ninh Tuyết vội vàng mở ra, phát hiện bên trong là một chương đen đuổi phù, mặt sau còn có cái dấu ngoặc bán thành phẩm money, cũng chính là một cái trò đùa dai tiểu ngoạn ý. Nhi, thả người thân thượng sẽ làm người thời gian nhất định nội đào một ít móc. Ninh Tuyết tuy đỏ mắt những cái đó bảo vật, nhưng cũng tự giác là dính không thượng. Nàng không có bất luận cái gì tư bản cùng này đó các đại lão giao dịch. Bất quá đắc thủ đồ vật, nàng sắc mặt còn có bất mãn, lại nghĩ tới sử dụng. Lúc sau Ninh Tuyết lại nhìn chằm chằm trong đàn động thái thật lâu sau. Chờ đến trong đàn an tĩnh lại, xác định sẽ không phát bao lì xí, nàng mới ngáp dài đi rửa mặt chuẩn bị ngủ, đi vào phòng tắm nhìn trong gương chính mình tinh xảo mỹ lệ mặt. Sứ bạch non mịn làn da, đương mười mấy năm xấu nữ Ninh Tuyết vuốt chính mình mặt. Đều nhịn không được trên mặt lộ ra hoảng hốt mê say. Đây là nàng tư bản, nàng mới là bị trời cao lựa chọn người may mắn. Cái gì phú hào thiên kim, cái gì thượng lưu danh viện, bất quá là nhất thời phong cảnh mà thôi. Cuối cùng chung quy sẽ bị nàng đạp lên dưới chân. Giờ phút này Ninh Tuyết lại nghĩ đến sân vận động kia một màn. Những cái đó người mù, cư nhiên nói nàng không có bạch khởi xinh đẹp, phàm phu tục tử hiện giờ há có thể cùng nàng so. Ôm căm giận ác ý, Ninh Tuyết nằm ở giường thượng ngủ, sáng sớm hôm sau nàng cơm nước xong xuống lầu chuẩn bị đi trường học. Liền nhìn đến Lục Phong xe ở dưới lầu chờ nàng, Ninh Tuyết trong lòng một mảnh ngọt ngào, bất quá Lục Phong tinh thần nhìn không phải thực hảo, tầm mắt thậm chí có chút thanh hắc. Ninh Tuyết đau lòng hỏng rồi, biết khẳng định là ngày hôm qua bạch khởi nhục nhã chuyện của hắn. Làm hắn rốt cuộc vô pháp tiêu tan, đặc biệt ở cổng trường khẩu thời điểm, vừa lúc thấy bạch khởi từ trên xe xuống dưới, Lục Phong thấy kia ác nữ nhân thời điểm, cư nhiên có một cái chớp mắt cứng đờ. Ninh Tuyết liền càng là tưởng đem nàng đại tá tám khối. Vì thế nàng vỗ vỗ Lục Phong tay, cười nói. Chờ ta một chút, nói trong tay nhiều cái bị chiết đến thật nhỏ bùa giấy. Hướng bạch khởi đi rồi đi, nhắc nhở, trình duyệt tìm tòi, thư danh, cộng, song bổn thần lập chiếm, có thể nhanh chóng tìm được ngươi ở bổn trạm xem thư. Hết chương.